Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1346, Quấy Nhiễu. Cùng với việc nhiệm vụ ở tại Tử Thanh Tháp đã hoàn thành, chuyến đi Thượng Cổ Thánh Nguyên lần này cũng coi như đã tới hồi kết thúc. Một số người bắt đầu lục tục rời đi, mà cũng có một số người thu hoạch ít hơn, cho nên vẫn không cam lòng, ý định tận dụng nốt chút thời gian cuối cùng để đi kiểm tra một phen nữa, thử xem có thể đạt được cơ duyên nào hay không. Mà đoàn người Mục Trần vốn đã kiếm đầy túi, cho nên không tiếp tục ở lại Thượng Cổ Thánh Nguyên này thêm nữa, trực tiếp thúc giục Ngọc Bài rời khỏi Thượng Cổ Thánh Nguyên. Nơi nào đó ở bên trong Thánh Nguyên Đại Lục, không gian vặn vẹo, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện ra, bọn họ nhìn qua thiên địa cực kỳ u ám, nhưng lại không tự chủ được thở vào nhẹ nhõm một cái. Mảnh đất Thượng Cổ Thánh Nguyên kia giống như thể một cái nhà tù, ở trong đó luôn khiến cho người ta cảm thấy rất ngột ngạt. Đi thôi, trước tiên đi về Thánh Nguyên Thành. Mục Trần vắt tay nói, Sĩ Viêm Lão Tiên vẫn đang còn ở bên trong Thánh Nguyên Thành chờ đợi tin tốt của Lạc Ly. Mọi người nghe vậy cũng gật đầu. Ở bên trong Thượng Cổ Thánh Nguyên kia nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, lúc này bọn họ cũng cần phải tiến vào Thánh Nguyên Thành để mà an tĩnh lại. Đoàn người phóng hết tốc lực mà đi. Cứ như vậy, sau mấy canh giờ, thiên địa u ám đã dần dần trở nên sáng ngời, mà ở vùng đất xa xa, một tòa thành thị nguy nga đang dần dần to lên bên trong mắt. Từ bốn phương tám hướng không ngừng có lưu quang vào tới, cuối cùng hạ xuống nơi cổng thành. Toàn bộ thành thị là bắt đầu tỏa ra khí tức phồn vinh, hừng hực sức sống, hoàn toàn tương phản với sự hoang vu u ám ở bên trong Thượng Cổ Thánh Nguyên, khiến cho khí tức căng thẳng của đoàn người Mục Trần cũng dịu bớt đi. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cười một tiếng, sau đó hóa thành lưu quang đáp xuống cửa thành, một lần nữa tiến vào bên trong Thánh Nguyên Thành. Thành thị vẫn phồn hoa như thường lệ, người đến người đi bừng bừng sức sống. Bất quá bọn người Mục Trần lại cảm giác được bên trong thành thị dường như có nhiều thêm một điều gì đó khác thường. Không ít người đều ngẩng đầu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về một nơi nào đó. Bọn người Mục Trần thấy vậy thì cũng tò mò ngẩng đầu nhìn theo, thì ra chính là cái tòa Trụ Ma Bia đứng sừng sững ở bên trong trung tâm thành thị. Mà khi tầm mắt của bọn họ rời tới đó thì bước chân đều dừng lại. Sắc mặt của mọi người đều trở nên hết sức kinh ngạc. Đó là cái gì vậy? Lòng Thường rùi rùi hai mắt. Hắn ta hình như vừa trông thấy ở bên trên cùng của tấm bia xuất hiện hai cái Trụ Ma Vương, mà một trong số đó lại là tên của Mục Trần. Sắc mặt đám người Ôn Thanh Tuyền, Ôn Tử Vũ cũng cực kỳ kinh ngạc. Một lát sau mới quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Mục Trần với ánh mắt vô cùng quỷ dị. Người đừng nói với chúng ta Mục Trần đó chính là người đấy nha. Bọn họ đều hiểu rõ rốt cuộc thì Trụ Ma Vương là tượng trưng cho điều gì. Đó coi như là cao tầng chân chính của Đại Thiên Cung, đẳng cấp còn cao hơn so với khách khanh hay là trưởng lão. Đối mặt với một vị Trụ Ma Vương, cho dù có là thế lực siêu cấp giống như Ôn gia bọn họ thì cũng phải duy trì sự khách khí và tôn trọng. Ánh mắt sáng rực của Lạc Ly nhìn về phía Mục Trần, bên trong con người cũng hiện ra một chút nghi hoặc. Mục Trần cùng với nàng cùng đi diệt ma, mà nàng hiện giờ vẫn mới chỉ là Trụ Ma Sư cấp thấp, còn Mục Trần làm sao lại có thể đột nhiên tăng thẳng lên tới cấp bậc kinh khủng Trụ Ma Vương cơ chứ? Bị ánh mắt quỷ dị của mọi người nhìn chằm chằm, Mục Trần cũng không nhìn được cười khổ một tiếng. Sau đó hắn ta liệt kể lại cái chuyện đã hút lấy một tia tàn hồn của huyết cương Thiên Ma Đế vào bên trong Trụ Ma Lãnh. Mọi người nghe xong đều trợn mắt há hốc mồm, không kìm được mà nói. Như vậy cũng được sao? Mục Trần nhún vai một cái rồi nói. Có vẻ là được. Bọn người Ôn Thanh Tuyền hai mặt nhìn nhau. Cái này của Mục Trần đúng là có một chút tiêu xảo, nhưng mà hiển nhiên cũng chẳng phải ai cũng có thể làm được điều đó. Ở bên trong Tử Thanh Tháp có tới bốn cái tàn hồn Thiên Ma Đế, nhưng mà cũng chỉ có hắn ta mới làm được điều này mà thôi. Vậy thì ngươi đúng là đã đánh vỡ lịch sử của Đại Thiên Cung từ trước tới nay rồi đấy. Đại Thiên Cung còn chưa bao giờ xuất hiện một tên Trụ Ma Vương yếu như ngươi đâu. Ôn Thanh Tuyền trêu ghẹo nói. Mục Trần cũng bất đắc dĩ cười một tiếng. Lúc ấy hắn cũng chỉ là nhất thời cao hứng, muốn đi thử một chút mà thôi, chứ thực sự cũng chẳng nghĩ tới sẽ thành công đâu. Điều này còn phải xem thử rốt cuộc Đại Thiên Cung có thừa nhận hay không đã. Lạc Ly thì nhẹ giọng nói. Mọi người nghe vậy đều gật đầu. Nếu như Đại Thiên Cung không thừa nhận, vậy thì danh hiệu Trụ Ma Vương này chỉ sợ cũng sẽ bị tước đi. Bất quá Mục Trần cũng chẳng để ý nhiều tới chuyện này, vốn chỉ là thử một chút mà thôi. Nếu như Đại Thiên Cung không thừa nhận thì ngược lại hắn ta cũng bớt đi phiền toái. Mọi người vừa đi vừa nói, cuối cùng đã đi tới bên ngoài Đại Thiên Lâu, sau đó bước vào bên trong đó. Ở bên trong Đại Thiên Lâu vẫn đông đúc như cũ, âm thanh tạp nham giống như thể chợ cá. Thế nhưng bọn người mục trần vẫn loang thoáng nghe qua, đại đa số thảo luận đều là liên quan tới cái vị tân tấn Trù Mã Vương hắn đây. Hả? Đây không phải là tân tấn Trù Mã Vương của chúng ta đấy sao? Khi mục trần đang định lặng lẽ lẻn đi vào thì chợt có một tiếng cười hài hước đã vang lên. Vì thế toàn bộ những người ở bên trong đại thiên lâu đều đã yên tĩnh lại. Vô số ánh mắt được cháy, xoa một cái đều dán hết lên trên người mục trần. Hắn ta chính là tân tấn Trù Mã Vương, mục trần á? Ấy, thực lực sao mới chỉ là bán bộ đại viên mãn? Người này rốt cuộc làm sao có thể trở thành Trù Mã Vương được chứ? Yên tĩnh chỉ diễn ra trong nháy mắt, sau đó đã có tiếng xôn xao ngập trời vang lên. Vô số ánh mắt tràn đầy hoài nghi nhìn về phía mục trần, hiển nhiên đang rất nghi ngờ khả năng của cái vị tân tấn Trù Mã Vương. Lập tức là trở thành tiêu điểm của mọi người, khiến cho mục trần không khỏi tức giận, liếc mắt nhìn xem sinh viêm lao tiên còn đang cười cười ở cách đó không xa, rồi mang theo đoàn người lạc ly tiến tới phía đó, không khách khí nói: ngài không muốn có thái linh thông thiên quang nữa sao? Ánh mắt sinh viêm lao tiên sáng lên, cực kỳ vui mừng nhìn lạc ly mà hỏi: người thật sự thành công rồi. Mặc dù cũng đã sớm có dữ liệu khả năng thành công của lạc ly sẽ không nhỏ, thế nhưng khi nàng ta xác định thì sinh viêm lao tiên cũng không khỏi vui mừng vạn phần. Bất quá lạc ly cũng chưa trả lời, có mắt nhìn mục trần một cái, mỉm cười: được được, hai đứa nhóc các ngươi liên thủ bắt nạt một lão già lẻ loi như ta đấy hả? Nhìn bộ dáng của lạc ly thì rõ ràng là đang xả dần giúp cho mục trần. Sinh viêm lao tiên có một chút méo mặt, sau đó quay đầu về hướng đông đảo Trù Mã sư vẫn còn đang xì xào, quát to: tất cả im miệng cho ta. Một tia uy áp thiên chi tôn cũng tản ra, chỉ trong khoảnh khắc toàn bộ đại thiên lâu đều trở nên yên tĩnh. Cho dù có là Trù Mã sư kiệt ngạo hơn đi nữa, khi đối mặt với một vị thiên chi tôn thì cũng sẽ phải rụt cổ lại, không dám có thái độ. Sau khi áp chế xong mấy người này, sinh viêm lao tiên mới xoa xoa tay, cười hắc hắc với lạc ly. Lạc ly thấy vậy lúc này mới yêu kiều cười một cái, gật đầu nói: đa may mắn không làm nhục mình, may mắn thu được truyền thừa của thái linh lão tổ. Sinh viêm lao tiên thở vào một hơi nhẹ nhõm, cái vấn đề này đã đè lên đầu thái linh cổ tộc rất nhiều năm, rốt cuộc cũng đã được giải quyết. Đã như vậy chúng ta cũng đi thôi. Lạc ly, người theo lão phu đi về thái linh cổ tộc, từ nay về sau người chính là thánh nữ của thái linh cổ tộc ta. Sinh viêm lao tiên liền vung tay lên cười nói. Lạc ly nghe thấy sinh viêm lao tiên muốn dẫn nàng đi tới thái linh cổ tộc, như vậy chẳng phải nàng cùng với mục trần sẽ phải tách ra sao? Điều này khiến cho nàng hơi ngẩn người. Thế nhưng mà chưa kịp nói chuyện thì một tiếng cười lạnh ở bên ngoài đại thiên lâu đã truyền vào. Muốn đi nào có dễ tới như vậy. Đông đảo ánh mắt ngay lập tức hướng về chỗ đại môn, sau đó liền trông thấy một đoàn người khí thế hung hăng đã tiến vào. Người đi đầu rõ ràng chính là hai vị thiên chi tôn Hắc Quang cùng với Mạc Ngân trưởng lão của vu đồ cổ tộc, mà sau lưng bọn hắn Huyền La và Mạc Tâm cũng đi theo. Ánh mắt của hai người vô cùng ấm lánh nhìn chằm chằm vào mục trần. Hai tên thiên chi tôn đều tập trung về phía mục trần, nhanh chóng bước tới, mơ hồ tản mát ra uy áp thiên chi tôn, khiến cho thân thể mục trần trở nên vô cùng nặng nề. Ánh mắt lạnh lẽo của mục trần nhìn qua hai người Huyền La và Mạc Tâm, hiển nhiên đây là do bọn chúng giở trò quỷ. Hai lão thất phu không biết xấu hổ kia bắt nạt một tên hậu bối như vậy có bản lĩnh gì chứ? Ở bên cạnh mục trần, một thân ảnh già nua đã bước ra chắn ở trước mặt của hắn ta, cản lại toàn bộ uy áp thiên chi tôn của Hắc Quang cùng với Mạc Ngân. Đúng chính là sinh viêm lao tiên. Sinh viêm, đây là chuyện nội bộ của phù đồ cổ tộc ta, không liên quan gì tới ngươi. Hắc Quang thấy vậy ánh mắt liền trầm xuống nói ra. Còn Mạc Ngân thì đem ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm mục trần quát lên: tiểu tử, biết điều thì hãy đem bát bộ phù đồ ra đây, nếu không hôm nay nhất định phải bắt ngươi về nội tộc chịu phạt. Mục trần châm chọc cười một tiếng nói ra: các ngươi không có bản lĩnh được phù đồ lão tổ thừa nhận, không chiếm được truyền thừa, bây giờ lại còn trách ai. Huyền La, Mạc Tâm nghe vậy sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Mạc Ngân trưởng lão trầm giọng nói: đó chỉ là do lão tổ muốn diệt ma cho nên mới lấy bát bộ phù đồ trấn an người mà thôi, bát bộ phù đồ cũng chẳng phải thứ mà người có thể có được. Mạc Ngân, da mặt của ngươi quả thật là dày tỷ lệ thuận so với tuổi thọ đấy. Nếu như cái vị phù đồ lão tổ kia biết được, chắc chắn sẽ tức tới nỗi đôi mổ sống lại. Sinh viêm lao tiên cười lạnh nói. Nghe thấy sinh viêm lao tiên diêu cợt như vậy, mi mắt mà ngân trưởng lão cũng không kiềm được giật giật mấy cái, sắc mặt trầm như nước nhìn chằm chằm sinh viêm lao tiên, chậm rãi nói: sinh viêm, ngươi định dính vào chuyện này hay là sao? Mộc Trần là do lão phu mang tới, vậy tuyệt đối không để mặc cho hắn ta bị các người bắt đi. Sư Viêm Lão Tiên nghe thấy lãnh ý ở trong thanh âm của Mạc Ngân, nhưng vẫn chỉ cười lạnh một tiếng, không do dự một chút nào. Hắc Quang cùng với Mạc Ngân nhìn nhau, trong mắt đều thoáng hiện lên ý lạnh. Hôm nay bọn họ tuyệt đối phải bắt cho bằng được Mộc Trần, bởi vì bắt bộ phù đồ tuyệt đối không thể nào để rơi vào trong tay của tên đó. Đã như vậy, khi thế Thiên Chi Tôn từ trong cơ thể hai tên này không còn ẩn dấu nữa, âm một tiếng liền bộc phát ra, làm cho bầu trời của cả Thánh Nguyên Thành đều rơi vào bên trong bóng tối. Uy áp kinh khủng quét ngang qua Đại Thiên Lâu, ánh mắt của hai tên giống như thể rào sắc tập trung vào Sư Viêm Lão Tiên. Vậy thì hai người chúng ta hôm nay cũng chỉ có thể cưỡng ép mang tội tử này về. Hết chương 1346. Chương 1347, một đám Thiên Chi Tôn giằng co. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chú Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Khi thanh âm của hai người Mạc Ngân, Hắc Quang vừa dứt thì không gian ở xung quanh bọn hắn đều sụp đổ. Hai cô uy năng kinh khủng bộc phát ra khiến cho cả tòa Đại Thiên Lâu đều run rẩy. Bất quá, bọn hắn xuất tổ cũng có trường mực, cũng chỉ giải phóng sức mạnh ở phạm vi xung quanh chứ không hề phá hủy cả tòa Đại Thiên Lâu. Dù sao đây cũng là địa bàn của Đại Thiên Cung, đối mặt với Đại Thiên Cung cho dù có là phù đồ cổ tộc thì cũng phải để trò thể diễn. Nhưng cho dù là như vậy thì chỉ cần khí thế từ hai cô khí tức Thiên Chi Tôn quét ra cũng đã đủ làm cho một đám cường giả đứng đầu đại viên mãn đều sợ mất mật. Lão phù ngược lại muốn xem rốt cuộc các ngươi có đủ khả năng cướp người từ trong tay ta không. Sĩ Viêm Lao Tiên trông thấy hai lão già này ngang ngược như vậy, trong lòng cũng dâng lên sự tức giận. Lúc này cười lạnh một tiếng, quanh thân cũng có uy áp kinh khủng bốc lên, linh lực đỏ ngầu sôi trào tựa như thể nham tương, khiến cho nhiệt độ ở bên trong Đại Thiên Lâu cao tốc tăng lên. Hắn ta đứng sừng sững ở trước mặt Mộc Trần, ngăn lại toàn bộ uy áp Thiên Chi Tôn từ hai người Mạc Ngân cùng với Hắc Quang. Hai tên kia trông thấy Sư Viêm Lao Tiên kiên quyết bảo vệ Mộc Trần thì khuôn mặt già nua cũng trở nên âm trầm. Thế nhưng bọn hắn cũng chẳng có dấu hiệu nào muốn thu tay, bởi vì bọn hắn đã quyết định từ trước, bất kể như thế nào thì hôm nay nhất định cũng phải bắt cho được Mộc Trần. Hai tên liếc mắt nhìn nhau, rồi chợt Hắc Quang tiến lên trước một bước, vỗ một trường về phía Sư Viêm Lao Tiên. Một trường nhìn qua có vẻ hời hợt, thế nhưng lại có linh lực đen nhánh điên cuồng áp xúc ở bên trong lòng bàn tay, cuối cùng đã biến thành một vầng mặt trời đen to cỡ đầu người. Bên trong mặt trời cũng không phát ra bất kỳ ánh sáng nào, nhưng chỉ cần để ý kỹ thì tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được bên trong cái vầng mặt trời đen đó rốt cuộc đang hàm chứa sức mạnh kinh khủng tới cỡ nào. Nếu như ném nó ra mà không khống chế tốt thì chỉ sợ trong một khoảnh khắc thôi cả tòa Thánh Nguyên Thành này cũng sẽ phải hóa thành hố sâu không thấy đáy. Sư Viêm Lão Tiên trông thấy vầng mặt trời màu đen ở trong tay Hắc Quang, ánh mắt cũng đang ngưng trọng lại, không dám chậm trễ một chút nào. Khuôn mặt già nua nhanh chóng trở nên đỏ bừng, há miệng một cái liền phun ra một ngọn lửa giống như thể nham tương. Ngọn lửa không ngừng run rẩy, dường như chỉ cần gió nhẹ thổi qua thì liền bị tắt. Thế nhưng khi nó vừa xuất hiện thì tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt độ kinh khủng đang phát ra, dường như ngay cả không gian cũng sẽ bị nhiệt độ đó đốt cháy. Mà bọn họ cũng biết rõ đây đều là do Hắc Quang cùng với Sư Viêm Lao Tiên đã thu liếm lại sức mạnh, chứ nếu không chỉ cần ngọn lửa này bay ra, chỉ sợ vạn dặm ở xung quanh đều sẽ hóa thành biển lửa vô tận. Hắc Nhật cùng với ngọn lửa màu đen trực tiếp va chạm vào nhau, nhưng mà không gây nên tiếng nổ kinh thiên động địa nào cả. Bất quá ai ai cũng đều có thể thấy được hai thứ này đang điên cuồng ăn mòn lẫn nhau, mà không gian tại nơi đó đang không ngừng bị đập tàn nát. Trong khi Hắc Quang cùng với Sư Viêm Lão Tiên đánh nhau, Mạc Ngân vẫn nhìn chằm chằm Mộc Trần với ánh mắt lạnh lẽo. Hắn ta cười lạnh một tiếng rồi liền hướng về phía Mộc Trần. Sư Viêm Lão Tiên trông thấy vậy thì hơi biến sắc. Hiện giờ hắn ta đang cùng với Hắc Quang giằng co kịch liệt, nếu như chủ động rút lui lại thì chắc chắn sẽ để cho Hắc Quang chiếm thế chủ động, ngược lại để hắn ta áp chế. Phù đồ cổ tộc các ngươi cũng không khỏi quá bá đạo đi, định gây chiến với thái linh cổ tộc ta đấy sao? Mạc Ngân vẫn không hề dừng bước, cười lạnh nói: Sư Viêm, ngươi cũng quá đề cao chính mình rồi, ngươi còn không đủ tư cách đại diện cho thái linh cổ tộc đâu. Vừa nói Ánh mắt của lão ta vô cùng lạnh lẽo nhìn về phía Mục Trần, giống như thể chim mừng đang nhìn con mồi. Lão phủ muốn xem thử cái tên tội tử nhà ngươi ngày hôm nay còn dãy giụa như thế nào. Ở phía sau, hai người Huyền La, Mặc Tâm vui mừng trông thấy cảnh này, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần tràn đầy vẻ thương hại. Ngươi được lão tổ công nhận thì đã sao, rốt cuộc có thể giữ nổi Bát Bộ Phù Đồ hay là không? Mục Trần nhìn qua Mặc Ngân tràn đầy sát khí tiến tới, trên khuôn mặt không hề sợ hãi một chút nào, bởi vì anh ta biết rõ sợ hãi cũng chẳng hề có tác dụng gì. Mục Trần đưa tay nắm chặt bàn tay của Lạc Ly ở phía sau, bên trong con người màu đen hàng quang đi cuồng ngưng tụ lại. Nếu như trước khi tiến vào Thương Cổ Thái Nguyên đối mặt với một tên thiên chi tôn, hắn ta đúng là cũng chỉ còn nước trốn tránh. Thế nhưng hiện tại hắn ta không chỉ là bán bộ đại viên mãn, hơn nữa là còn thu được hai cái át chủ bài, chính là Huyền Long Quân cùng với Bát Bộ Phù Đồ. Dựa vào những lá bài tẩy như vậy, nếu hắn ta thật sự muốn liều mạng, sợ rằng Mạc Ngân này cũng đừng hỏng dễ dàng giết được hắn. Lão cậu này nếu như đã thật sự muốn hung hổ dọa người tới như vậy, thế thì ngày hôm nay để cho lão ta biết, muốn coi Mục Trần hắn là trái hồng mềm tùy ý nắn bóp, vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần rung đi vài cái răng. Hà ba! Bất quá trong lúc hàn quang ở trong mắt Mục Trần đã đạt tới đỉnh điểm, chuẩn bị thi triển ra tất cả lá bài tẩy cương rắn chống lại cái tên Mạc Ngân kia, thì ở sau lưng Âu Thanh Tuyền chợt la lên. Rồi một thân ảnh quỷ mị đã xuất hiện ở trước mặt Mục Trần, một thân áo đỏ, đúng chính là thiên chi tôn của Ôn gia, Hà Bà. Bà lão đứng trước mặt Mục Trần, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Mạc Ngân trưởng lão, tay áo vừa vung lên dường như có tiếng sông chảy cuồn cuộn từ bên trong cơ thể bà ta truyền ra. Bước chân của Mạc Ngân rốt cuộc cũng dừng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, nhìn chằm chằm Hà Bà rồi nói: Ôn gia cũng muốn nhúng tay vào việc của phù đồ cổ tộc sao? Hà Bà trước mắt thản nhiên nói: Ôn gia ta tuy nội tình không thâm hậu giống như phù đồ cổ tộc các ngươi, nhưng mà cũng biết rõ có ân phải báo ân. Tiểu tử này đã giúp Thanh Tuyền một cái đại ân lớn, bà già như ta tất nhiên cũng không thể trơ mắt nhìn cái đám già đầu các ngươi không biết xấu hổ bắt nạt hắn. Trong mắt Mạc Ngân tràn ngập sự tức giận, bất quá hắn ta cũng nhìn lại, hít một hơi thật sâu, âm trầm như Mục Trần nói ra: Không nghĩ tới những kẻ muốn bảo vệ người đúng là không ít đấy. Mục Trần khuôn mặt không cảm giác nhìn chằm chằm hắn ta, bên trong mắt thoáng hiện lên sát ý. Thế nhưng đáng tiếc, hôm nay cho dù có bao nhiêu người bảo vệ ngươi thì cũng vô dụng thôi. Trên mặt Mạc Ngân liền hiện ra nụ cười chế giễu, sau đó hắn ta xoay người lại hướng về phía bên ngoài Đại Thiên Lâu, ông quyền nói: Cựu trưởng lão, mời ra tay đi. Bên ngoài Đại Thiên Lâu dường như có một tiếng thở dài vang lên, sau đó mọi người đã trông thấy một lão già lưng còng, tay cầm một cái hắc trượng đang chậm rãi bước vào từ cửa lớn. Khuôn mặt của lão ta khô gầy, hai mắt đen kịt, thân hình giống như thể đang chậm rãi, thế nhưng mà lại xuyên phá không gian, một bước thì liền đã xuất hiện ở bên cạnh Mạc Ngân. Trên người của lão già này không hề có dao động linh lực quá mức mạnh mẽ, thế nhưng ngay khi hắn ta vừa xuất hiện, thì Xích Viêm Lão Tiên cùng với Hà Bà đều không nhìn được biến đổi. Phù đồ cổ tộc cựu trưởng lão Mạc U, Xích Viêm Lão Tiên trầm giọng nói: Tiên phẩm thiên chi tôn. Ánh mắt Hà Bà cũng ngưng lại. Phù đồ cổ tộc này vì muốn đuổi bắt Mục Trần, thậm chí ngay cả tiên phẩm thiên chi tôn cũng phải ra hay sao? Nhân vật cấp bậc như thế này, cho dù có ở trong phù đồ cổ tộc thì cũng là đại nhân vật. Vậy mà lúc này bởi vì truy bắt một tên tiểu tử bán bộ đại viên mãn mà cũng ra tay sao? Lúc này ánh mắt của Mục Trần cũng đã hoàn toàn trầm xuống. Hắn ta không nghĩ tới hắc quang cùng với Mạc Ngân kia lại cẩn thận tới mức này, bởi vì muốn bắt hắn mà còn nhờ tới cả một vị tiên phẩm thiên chi tôn. Ngươi chính là tội tử đó sao? Hai mắt đen kịt của lão già cầm hắc trượng nhìn về phía Mục Trần, giọng nói không dao động một chút nào. Mục Trần liền nói: Xem ra ở bên trong phù đồ cổ tộc, lời của đại trưởng lão các ngươi cũng chả có tác dụng là mấy nhỉ. Từ phía Thanh Sương thì hắn ta đã biết được mẫu thân của hắn ta cùng với đại trưởng lão phù đồ cổ tộc đã có ước định, thế nhưng ngày hôm nay vẫn có 3-4 tên thiên chi tôn chui ra, như vậy hiển nhiên cũng chả coi cái ước định đó ra gì. Việc gấp không thể tuân mệnh được, có lẽ đại trưởng lão cũng sẽ hiểu cho thôi. Lão già tên Mạc U chậm rãi nói tiếp: Chỉ cần ngươi giao ra Bát Bộ Phù Đồ, lão phù có thể thả người đi. Sắc mặt Mục Trần lãnh đạm, chậm rãi lắc đầu, bàn tay vừa nắm chặt, một cái thạch phù đã hiện ra, đó chính là đồ của võ tổ, tình huống đến lúc này có lẽ cũng chỉ có thể dùng tới mà thôi. Nếu như ngươi đã không biết điều như vậy, Lão Phu cũng chỉ có thể y lớn hiếp nhỏ rồi. Trông thấy Mục Trần cự tuyệt, Mạc Cô thở dài một tiếng. Hắc trượng ở trong tay nhẹ nhàng đập một cái, một luồng ánh sáng màu đen từ bên trong hắc trượng bắn ra, trực tiếp phong tỏa lại không gian, thậm chí ngay cả thiên địa linh lực cũng bị giam cầm bên trong cái phạm vi đó. Mục Trần vừa cảm nhận được cái cấu lực lượng giam cầm này, đôi môi đang mím chặt, chỉ cần bàn tay bóp nhẹ một cái là có thể bóp vỡ thạch phù mời võ tổ tới. Bất quá trong khi hắn ta sắp sửa bóp vỡ thạch phù thì một cái ấm trà đột nhiên đã bắn tới, đập mạnh lên màn sáng, cương rắn phá vỡ nó. Đột nhiên xuất hiện biến cố cũng khiến cho Mục Trần ngẩn người ra, sau đó chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía cái quầy ở bên trong đại thiên lâu. Lão giả áo xám đang từ chỗ đó chậm rãi đi ra, chính là người phụ trách tòa vân bộ này của đại thiên cung. Phù đồ cổ tộc các ngươi không khỏi có một chút quá đáng rồi đấy. Lão giả áo xám từ từ tới bên cạnh Mục Trần lười biếng nói. Mặc U thấy vậy cau mày lại rồi nói. Đại thiên cung cũng muốn nhúng tay vào hay sao? Mặc dù phù đồ cổ tộc là một trong ngũ đại cổ tộc, thế nhưng mà ở trên đại thiên thế giới này, đại thiên cung lại có địa vị siêu nhiên, cũng không sợ phù đồ cổ tộc bọn họ một chút nào. Đây là chuyện ở bên trong tộc ta, nếu như đại thiên cung nhúng tay vào, chỉ sợ sẽ phá hư quy củ. Mặc U chậm rãi nói, cho dù đại thiên cung có địa vị to lớn, thế nhưng mà lại vẫn có quy củ, đó là không được nhúng tay vào chuyện của các đại thế lực. Kẻ phá hỏng quy củ không phải là ta, mà chính là các người. Lão giả áo xám lắc đầu một cái nói ra. Vừa nói, tầm mắt của anh ta liền chuyển sang phía Mục Trần. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, đưa tay ra nói tiếp. Đưa chu ma lệnh cho ta. Mục Trần giật mình, nhưng vẫn lấy ra chu ma lệnh đặt lên bàn tay của lão giả áo xám. Lão giả áo xám cầm lấy chu ma lệnh, sau đó giơ lên hướng về phía Mạc U, khẽ mỉm cười nói ra. Còn đang ở bên trong đại thiên lâu mà dám đụng tới chu ma vương của đại thiên cung chúng ta. Các người nói xem, không phải phá hỏng quy củ thì là cái gì đấy? Hết chương 1347. Chương 1348. Vì chu ma vương thứ hai. Một luồng kim quang từ bên trong chu ma lệnh bay lên, khiến cho tất cả mọi ánh mắt lúc này đều hội tụ lại bên trên chiếc lệnh bài màu vàng sáng chói. Ở trên lệnh bài, ba chữ màu đỏ sậm tản mắt ra một loại uy áp kỳ lạ. Chu ma vương. Đám chu ma sư của đại thiên lâu ánh mắt nóng hừng hực chăm chú nhìn lên cái đạo lệnh bài này, dáng vẻ thèm thuồng như sắp chảy ra rãi, bởi vì bọn họ cực kỳ rõ ràng một điều: bên trong đại thiên cung, chu ma vương rốt cuộc tượng trưng cho điều gì? Chính là cao tầng chân chính của đại thiên cung, địa vị cao hơn một bậc so với khách khanh, trưởng lão hay là lâu chủ phân bộ. Bọn họ bôn ba trùng trùng nguy hiểm bao nhiêu năm, đến cuối cùng là bởi vì cái gì? Chẳng phải đều là vì có suy nghĩ mong chờ tới một ngày nào đó cấp bậc của mình có thể tăng lên, vạn nhất trở thành chu ma vương, như vậy chẳng khác nào cả chép hóa rồng. Ở trên đại thiên thế giới này, địa vị của chu ma vương hoàn toàn không hề kém gì so với thủ lĩnh của những siêu cấp thế lực cả. Tên tiểu tử này lại thật sự trở thành chu ma vương. Ánh mắt vô cùng ghen tị của đông đảo chu ma sư đều dán lên trên người Mục Trần, đặc biệt là một số ít người đã lăn lộn nhiều năm ở bên trong Thái Nguyên đại lục mà vẫn dừng lại ở trung cấp chu ma sư, thì ánh mắt giống như thể hận không thể đem Mục Trần làm thịt. Bởi vì bọn họ vẫn còn nhớ rõ, Mục Trần chỉ vừa mới làm ra cái tấm chu ma lệnh lúc hắn ta tiến vào thượng cổ Thái Nguyên mà thôi. Chu ma lệnh lóe lên kim quang, mà thần sắc của cựu trưởng lão Mạc U càng ngày càng thu liếm lại, bên trong con người đen kịt cũng thoáng hiện ra vẻ ngưng trọng. Hắn ta là chu ma vương sao? Lão phu nghe nói đại thiên cung hiện giờ cũng chỉ có Tần Thiên là chu ma vương, từ lúc nào lại mọc ra người thứ hai? Mạc U khàn khàn lên tiếng hỏi. Lúc vừa mới chạy tới Thái Nguyên Thành, hắn ta không có thời gian, cho nên không biết chu ma bia đã thay đổi. Lục lâu chủ, chẳng lẽ người điền rồi sao? Lại thừa nhận thân phận chu ma vương của hắn ta? Từ khi sáng lập cho tới nay, đã bao giờ có chu ma vương yếu tới như vậy? Sắc mặt Hắc Quang cùng với Mạc Ngân đều xanh mét, khó tin nói. Người không sợ chuyện này mà chuyển đi, thanh danh của đại thiên cung đều rơi xuống đất hay sao? Nghe thấy thanh âm tức giận của Mạc Ngân cùng với Hắc Quang, Lục lâu chủ cũng chỉ cười nhạt mà nói. Chu ma lệnh dùng tàn hồn của ngoại vực tà tộc để thăng cấp. Nếu hắn ta có thể tăng lên chu ma vương, như vậy dĩ nhiên rõ ràng hắn ta đã có đủ công hiến. Hắn ta chẳng qua cũng chỉ là dù tiểu xảo mà thôi. Một đạo tàn hồn thì mà đế hoàn toàn là do lão tổ nhà ta bỏ công sức. Hắn ta cũng chỉ đứng bên cạnh hưởng lợi. Sắc mặt Hắc Quang âm trầm nói. Lục lâu chủ lắc đầu một cái rồi nói, hắn ta làm sao lấy được tàn hồn thiên ma đế, ta không quan tâm, ta chỉ cần biết Chu Ma Lệnh đã công nhận hình thức này, hơn nữa còn thăng cấp trở thành Chu Ma Vương. Mặt khác, bất luận như thế nào thì cũng chính xác đã có một tên thiên ma đế bị mất mạng ở trong tay của hắn. Mặc dù đây chỉ là một đạo tàn hồn, thế nhưng có thể hoàn toàn diệt trừ được thì cũng coi như là công lao lớn. Tiêu chí thành lập của Đại Thiên Cung chúng ta vốn chính là chém giết ngoại vực tà tộc. Nếu hắn ta làm được như vậy thì Đại Thiên Cung cũng sẽ không phủ nhận. Vừa nói, Lục Lão nhìn qua phía Hắc Quang Mạc Ngân một cái, sau đó tầm mắt chuyển về phía Mạc U từ từ nói. Hơn nữa, chuyện này ta cũng đã báo lên tổng bộ. Tổng bộ cũng đã chuyển về tin tức, công nhận cái việc này. Lời vừa nói ra, bên trong Đại Thiên Lâu nhất thời liền vang lên một trận xôn xao. Đông đảo ánh mắt đỏ bừng nhìn về phía Mục Trần. Nếu nói như vậy thì từ nay về sau, Đại Thiên Cung bọn họ lại có thêm một vị Chu Ma Vương thứ hai rồi sao? Vậy thì địa vị của người này ở bên trong Đại Thiên Cung cũng thật sự là đã quá cao rồi. Thậm chí ngay cả cấp bậc của Lục Lâu Chủ cũng còn phải thấp hơn hắn ta đấy. Sắc mặt Hắc Quang và Mạc Ngân vô cùng khó coi. Nét mặt giả nua của Mạc U cũng lộ ra vẻ âm trầm. Nếu như tổng bộ Đại Thiên Cung đã thật sự công nhận thân phận Chu Ma Vương của Mục Trần, như vậy chuyện này cũng sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết. Ở trên đại thiên thế giới này, Chu Ma Vương có địa vị cực kỳ cao. Đừng nói là hắn ta, cho dù có là đại trưởng lão của phu đồ cổ tộc, thì cũng chỉ có thể bình đẳng tương giao. Nếu như ngày hôm nay, bọn hắn thật sự muốn cưỡng ép bắt Mục Trần mang về, như vậy chỉ sợ cũng sẽ trở mặt với Đại Thiên Cung. Hậu quả đó thật sự là khá nghiêm trọng. Thân là cựu trưởng lão của phu đồ cổ tộc, Mạc U hiểu rất rõ thực lực cùng với nội tình của Đại Thiên Cung. Trên ý nghĩa nào đó mà nói, Đại Thiên Cung không hề kém hơn một chút nào so với phu đồ cổ tộc bọn họ. Chẳng qua tôn chỉ của Đại Thiên Cung chính là đối phó với ngoại vực tà tộc, cho nên mới không hiện lộ ra ở trên đại thiên thế giới mà thôi. Lục Lâu Chủ cũng không nhìn tới bọn hắn nữa, mà trả lại Chu Ma Lệnh cho Mục Trần. Sau đó ông Quyền cười một tiếng rồi nói, phân bộ Thánh Nguyên, Lâu Chủ Đại Thiên Lâu Lục Thông ra mắt Chu Ma Vương. Mục Trần nghe vậy thì ngẩn người, rồi chợt có một chút lúng túng. Lục Lâu Chủ cũng đừng trêu chọc ta. Chuyện này phát triển đã nằm ngoài dữ liệu của hắn ta cũng không nghĩ tới tổng bộ Đại Thiên Cung vậy mà là thật sự công nhận cái vị Chu Ma Vương đã dùng tiểu xảo giống như hắn. Lục Lâu Chủ cười cười rồi nói, bên trong Đại Thiên Cung địa vị của Chu Ma Vương rất cao cả, so với cấp bậc lâu chủ giống như ta thì còn cao hơn nhiều, cho nên cái lễ này người đã có đủ tư cách để nhận. Ở bên cạnh ba tên Mạc U, Mạc Ngân, Hắc Quang trông thấy cảnh này, sắc mặt là càng thêm khó coi hơn. Bọn họ tất nhiên nhìn ra được, đây chính là Lục Thông đang cố ý diễn trò cho bọn họ trông thấy, biểu hiện ra thân phận Chu Ma Vương trọng yếu của Mục Trần. Làm sao bây giờ? Ánh mắt Mạc Ngân lóe lên, sau đó nhìn về phía cựu trưởng lão, khóe miệng khẽ nhúc nhích, thanh âm được linh lực bao bọc truyền vào trong tai của Mạc U. Sắc mặt già nua của Mạc U không nhúc nhích một chút nào, da mặt khô khốc khẽ run lên, cuối cùng chậm rãi lắc đầu một cái. Cựu trưởng lão! Nhìn thấy ý của hắn ta như vậy, Hắc Quang nhất thời không nhìn được lên tiếng. Đây chính là cơ hội tốt nhất để bắt giữ Mục Trần. Nếu chuyện ngày hôm nay truyền về bên trong tộc, sợ rằng sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn. Đến lúc đó, nếu như bọn họ còn muốn tiền trảm hậu tấu giống như ngày hôm nay, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Mạc U hung hăng liếc nhìn Hắc Quang một cái. Hiện giờ Mục Trần đã có thân phận Chu Ma Vương. Nếu như bọn hắn thật sự muốn cưỡng ép bắt người ở ngay tại Đại Thiên Lâu, thì chẳng khác nào đã đạp lên mặt Đại Thiên Cung. Đến lúc đó, Đại Thiên Cung chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mạc U chớp mắt một cái, sau đó nhìn về phía Mục Trần, thần sắc dịu lại một chút, nói ra. Mục Trần, người trung quỳ cũng là người phu đồ cổ tộc chúng ta. Nếu người có thể theo chúng ta đi tới phu đồ cổ tộc, nộp bát bộ phu đồ lên trên, như vậy công lao đó có thể sẽ khiến cho đại trưởng lão thả mẫu thân của người ra ngoài. Mọi người nghe vậy thì đều bĩu môi khinh thường. Cái lão già này thấy cứng không được thì lại chuyển sang mềm hay sao? Hai mắt Mục Trần hơi nheo lại, khuôn mặt không hề có cảm xúc, chỉ thản nhiên nói. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày ta đi tới phù đồ cổ tộc, thế nhưng không phải là bây giờ. Hắn ta cũng không còn là tiểu tử miệng còn hồi giữa, làm gì có cái chuyện ngây thơ tin theo lời nói của cái tên Mạc U này. Lúc này mà hắn ta rơi vào trong tay phù đồ cổ tộc, không chỉ không giữ được bát bộ phù đồ, mà không chừng còn bị bọn chúng lấy ra để uy hiếp mâu thân. Cứ đợi tới khi nào hắn ta đã tiến vào thiên chi tôn, có đủ sức tự vệ, hắn ta tự nhiên sẽ đi tới phù đồ cổ tộc thôi. Trông thấy Mục Trần hoàn toàn không hề bị tác động, Sắc mặt của Marco cũng trầm xuống rồi nói: Mục Trần, ngươi có điều không biết. Ngươi thật sự cho rằng thân phận Chu Ma Vương có thể khiến cho phù đồ của tộc ta bỏ tay hay sao? Như vậy thì các ngươi cứ thử xem. Mục Trần không cảm xúc nói ra. Tên Marco này mặc dù là tiên phẩm thiên chi tôn, thực lực rất kinh khủng, thế nhưng hắn ta cũng không phải không có thủ đoạn gì chống lại. Cùng lắm thì cứ dùng nốt một đạo nhân tình của võ tổ thôi. Hắn ta cũng không tin ta mời võ tổ tới mà cái tên Marco này lại còn có gan ngông cuồng nữa đấy. Da mặt Marco co rúm lại hai cái, hai mắt đen kịt gắt gao nhìn Mục Trần, hiển nhiên ở trong lòng cực kỳ giận dữ. Bất quá đối với ánh mắt của lão ta, Mục Trần là trực tiếp coi như không thấy. Marco ánh mắt đăm trầm, hắn ta nhìn Mục Trần chằm chằm một lúc lâu sau, rốt cuộc mới hít sâu vào một hơi, lửa giận bên trong mắt dần dần thu lại, chớp mắt một cái rồi nói: Hy vọng người đừng hối hận. Thanh âm vừa dứt, hắn ta cũng không nói gì thêm, lập tức xoay người rời đi. Hắc Quang cùng với Mạc Ngân trông thấy cựu trưởng lão đã dừng tay, sắc mặt cũng âm trầm, hiển nhiên là cực kỳ không cam lòng. Thế nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, ngày hôm nay đúng là đã chẳng thể làm gì Mục Trần. Vì vậy cũng chỉ có thể âm trầm nhìn Mục Trần một cái, sau đó phất tay bỏ đi. Mà ở phía sau, sắc mặt Mạc Tâm và Huyền La thì đã đen như đít nổi. Bọn chúng không ngờ được đã mời tới một vị thiên phẩm thiên chi tôn cùng với hai vị linh phẩm thiên chi tôn ra tay, mà lại chẳng thể làm gì được Mục Trần. Bọn chúng liếc mắt nhìn nhau một cái, cắn răng, không nghĩ tới Mục Trần này bất chợt lại trở thành Chu Ma Vương, hơn nữa lại còn được tổng bộ Đại Thiên Cung công nhận. Nhưng sự việc đã tới nước này thì bọn chúng cũng hiểu, ý đồ bắt Mục Trần cướp lại bắt bộ phù đồ đã hoàn toàn bị thất bại. Nghĩ tới việc từ nay về sau bắt bộ phù đồ sẽ thuộc về Mục Trần, thế trong lòng của hai người là tràn ngập sự tức giận cùng với không cam lòng. Thế nhưng cũng chỉ có thể hung hăng nhìn Mục Trần một cái, sau đó xoay người nhanh chóng đuổi theo. Mục Trần sắc mặt không cảm xúc nhìn bọn họ xoay người rời đi. Đợi tới khi đoàn người đã đi tới cửa lớn Đại Thiên Lâu, hắn ta rốt cuộc mới mở miệng bình tĩnh nói: Một ngày nào đó ta sẽ tự mình đi tới phù đồ cổ tộc cứu mẹ ta ra. Bước chân của Marco dừng lại một chút, sau đó quay đầu lại, khóe miệng dường như có một nụ cười châm chọc. Hắn ta âm trầm nhìn Mục Trần lạnh lùng nói: Như vậy sao? Có thật không? Lão phù sẽ cho người quét sạch lao tù, chờ tới lúc người tiến vào ở. Trong giọng nói của lão ta tràn đầy sự khinh miệt. Một cái nho nhỏ bán bộ đại viên mãn, cho dù có lấy được bán bộ phù đồ đi nữa, nhưng mà muốn tới cửa phù đồ cổ tộc cứu người thì quả thật đúng là mơ mộng hão huyền. Ánh mắt Mục Trần cũng sắc như dao, nhìn chằm chằm Marco cười nhạt một tiếng mà nói: Đến lúc đó ta sẽ tự mình lãnh giáo khả năng của người. Danh còn cuồng vọng, lão phù đợi. Marco không thèm quay đầu lại, trực tiếp bước đi ra. Mục Trần nhìn thân ảnh của hắn ta rời đi, cũng chỉ cười nhạt. Thời điểm bước chân tới phù đồ của tộc kia, hắn chắc chắn cũng đã tiến vào thiên chi tôn. Đến lúc đó, hắn sẽ cho cái lão bất tử này biết được cái gì mới gọi là phong thủy luân chuyển. Hết chương 1348. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyền tiếp theo.